bao lấy bả vai, hơi lộ ra gầy yếu và xương quai xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net